Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, 080 an ủi, cảm tạ thân nhóm chờ đợi, từ hôm nay trở đi khôi phục đổi mới tương đương cảm ơn duy trì tương đương quá nhiều cảm tạ tương đương không nói nhiều tương đương lời này. Nói được rượu, này đó các nam nhân đều khinh thường Hà Nhã việc làm. Mỗi người lộ ra hiểu ý mỉm cười. Trương Sĩ Cát nhìn trên tay khăn, cư nhiên đổ máu, Thẩm Nhị, thật là quá đáng giá đồng tình, Hà Nhã không rên một tiếng đi ra ngoài. Trương Sĩ Cát ở phía sau kêu to, Nhị Tẩu, Nhị Ca rất bận, không bằng tại đây chờ. Trương Sĩ Cát, ngươi cái hỗn đàn, tỷ ngày khác lại thu thập ngươi, Hà Nhã nhìn Tú Bà mang theo một đám người lại đây. Không muốn cùng bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi. Nhắm thẳng bên cạnh bụi hoa trốn đi, thình lình, đầu bị thứ gì tạp một chút, Hà Nhã sờ sờ đầu. Nghi hoặc mà khắp nơi nhìn, cái gì cũng không có, lại là một chút. Lần này Hà Nhã phát hiện, chính là một viên đậu phộng, bực, nàng cũng không phải là nơi này cô nương. Nề Hà tìm cái biến, chính là phát hiện không được đầu sỏ gây tội, liên tiếp hai viên đậu phộng. Một viên đạn ở trên trán. Một viên đạn ở thượng trên môi, đau đến miệng nàng trừ trừ, rốt cuộc theo đậu phộng tạp lạc phương hướng nhìn đến phía trước trụi lùi trên thân cây ngồi xổm. Một người, tặc lượng con cú giống nhau mắt. Không phải Thẩm Triệt là ai? Thẩm Triệt ngươi cái vương tám trứng. Hà Nhã cất bước liền đi, phía sau bùm một tiếng, còn có Thẩm Triệt một tiếng thống khổ kêu rên, hảo. Hà Nhã ám đạo một tiếng. Người lại đi vòng vèo trở về, chạy đến Thẩm Triệt bên cạnh đi dắt hắn, gia hỏa này chết chầm, phí nửa ngày kính nhi cũng bất quá đem hắn nửa người trên cấp xả lên. Hắn hãy còn ngồi dưới đất lộ một loạt sáng như tuyết nha. Cười đến ngốc lạp bẹp uống say, Hà Nhã hít một hơi. Duỗi tay xả một phen hắn lỗ tai, đều mau kéo thành con thỏ lỗ tai cũng không gặp hắn kêu đau. Xác định là thật say, ngẩng đầu nhìn xem mới vừa rồi hắn ngồi kia thụ nĩa. Thật đúng là hành, người say, mồm miệng đào còn rõ ràng, như thế nào tới, trung gian một đốn, trong mắt có chút đăm đăm, trong giọng nói còn có điểm ta biết người sẽ đến ý tứ, Hà Nhã có chút bật cười. Người say, trong lòng chưa chắc hồ đồ, chẳng qua quản không được chính mình thân mình cùng miệng. Nghĩ đến hắn dùng này lạn biện pháp kích nàng, cố ý nói, nha, đến nhầm địa phương, ta còn là trở về đi, Thẩm Triệt vội đi kéo nàng. Nhưng tay chân đều không nghe lời, Hà Nhã thêu hoa sa tanh áo mặt mũi từ trong tay hắn lướt qua. Gấp đến độ hắn kêu, ngươi trở về đi, ta không quay về, Hà Nhã mắt nhìn hắn lại cấp lại còn chịu đựng, cố nén cười nói. Ta lại không kêu ngươi trở về, ngươi tưởng ở chỗ này liền ở chỗ này đi, bất quá ta là phải đi về sinh hài tử đi, 3-4 năm ngươi không quay về, trở về nhi tử bảo đảm nhi sẽ mua nước tương, Thẩm Triệt trong mắt xoay chuyển rất chậm. Không rõ không hắn như thế nào có thể sinh nhi tử, Hà Nhã đôi tay phụ ở sau người. Xem trên mặt hắn biểu tình biến ảo tuy chậm lại rất phong phú, Thẩm Triệt miệng nhấp thành một cái. Thẳng táp, phẫn nộ hừ một tiếng, đột nhiên thống khổ mà kêu lên, ta bụng đau. Hà Nhã hoảng sợ, vội vàng qua đi xem hắn, Thẩm Triệt ngồi dưới đất hung hăng bắt lấy nàng lập tức ấn đến trong lòng ngực. Mang theo một cổ tử mùi rượu lung tung cắn có thể cắn được địa phương, hai người như thế nào ra phù. Dung viện đều nhớ không được, Thẩm Triệt người trước từ trước đến nay muốn mặt nhi, một sửa thái độ bình thường. Nửa cái thân mình đều đè ở trên người nàng, đi vài bước liền dây dưa một chút, thế nào cũng phải Hà Nhã thân thượng một chút mới đi. Đi vài bước, lại chính mình hắc hắc cười thượng vài tiếng, nghe được Hà Nhã ra đầu tử tê dại, nghĩ thầm vẫn là tìm cái xe ngựa hoặc là lộng cái cỗ kiệu đem hắn cấp nâng trở về tương đối hảo. Nhưng nàng ra tới đến cấp, trên người vẫn chưa có chứa bạc, lại này hơn phân nửa đêm. Đến nào tìm xe ngựa cùng cỗ kiệu đi, chỉ phải cố sức nâng Thẩm Triệt chậm rãi hướng Thẩm phủ đi đến, không biết sao xui xẻo. Đi đến nửa đường, Thẩm Triệt còn muốn đi tiểu, Hà Nhã quả thực tưởng đem hắn cấp ấn ở nước tiểu trong ổ tầm chết tính. Cuối cùng tới rồi ra, Nhục Phiên tử liệu sự như thần, sớm bị nóng quá thủy. Hà Nhã chỉ phải vung lên cánh tay tự mình ra trận đem Thẩm Triệt Lột Quang nhét vào thau tắm. Mệt đến ngồi ở tiểu ghế gỗ thượng không nghĩ nói chuyện, Thẩm Triệt ngồi ở thau tắm. Tóc dài ướt rầm rề mà khoác, thủy thực năng, cửa sổ thực khẩn, cũng không cảm thấy lạnh. Nóng hôi hổi trông được Hà Nhã, đáy lòng như là có cái gì dòng suối nhỏ chảy qua tiểu lão hổ làm này đó. Ngựa quen đường cũ, không nửa phần thẹn thùng, tự nhiên đến giống như bọn họ là lão phu lão thê, lại kêu hắn những cái đó phẫn uất đau đều biến. Mất vô tung vô ảnh, chỉ nguyện một đời như thế, hắn thân mình say, tâm lại là tỉnh, nhưng là lại còn có một chút không dám xác định. Chỉ là còn chưa tưởng hảo như thế nào mở miệng, chỉ nghe phía sau nhân đạo, về sau nghĩ muốn cái gì liền nói thẳng, đừng như vậy, đem chính mình lộng tới rời nhà trốn đi nhất xuẩn, hôm nay cái còn hoa như vậy nhiều bạc, ngươi cho ta kiếm tiền dễ dàng nào. Thẩm Triệt nguyên lai nửa câu lời nói đột nhiên nuốt đến trong bụng. Há mồm nói, ngươi nói ta nghĩ muốn cái gì liền cấp. Hà Nhã xoa xoa hắn bối tay một đốn. Giống như bị Thẩm Triệt thay đổi cái từ, nàng rõ ràng nói chính là nghĩ muốn cái gì nói thẳng. Nhưng thấy hắn như thế ủy khuất, lại ở bên ngoài hoa vài ngày, cũng không muốn cùng một cái hán tử say giống nhau so đo. Hảo Thanh an ủi nói, ta có, tự nhiên đều nguyện ý cho ngươi, ngươi là ta tướng công, ta là ngươi nương tử. Chúng ta người một nhà còn phân cái gì ngươi ta. Thẩm Triệt khóe miệng nhịn không được giơ lên. Ngữ khí lại vẫn thập phần ủy khuất, gạt người, ngươi đều không nghĩ, ta như vậy nỗ lực, đều lãng phí. Hà Nhã khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Đều lãng phí, hóa ra đại gia ngươi chính là vì sinh hài tử, lúc ấy ngươi cũng thực sảng sao. Trong miệng lại vẫn an ủi nói, về sau sẽ không, nói một nửa. Hà Nhã có chút bất đắc dĩ, thanh âm thấp đến hơi không thể nghe thấy. Người lại nỗ lực lên, không nghĩ tới kia uống say người lỗ tai thực tiêm. Đầu chuyển qua tới hỏi, người nói cái gì, ta không nghe thấy. Hà Nhã vốc khởi một phùng thủy ngã vào trên mặt hắn. Ta nói ngươi lại nỗ lực, Thẩm Triệt bị thủy làm cho mắt không mở ra được, lại giữ chặt nàng cánh tay. Vậy ngươi, còn không mau lại đây. Hà Nhã, Thẩm Triệt tay chân thượng không sức lực, chỉ có thể khí hoa hoa mà từ Hà Nhã cho hắn lau khô. Thay sạch sẽ áo trong, cấp đẩy ở trên giường, làm hắn nằm ở siêu hắn nằm ở trên giường, nghe bên ngoài Hà Nhã gọi người tới thu thập thanh âm. Lại có ai giống như nâng chậu than tiến vào, Hà Nhã phân phó người liền đặt ở trước giường, lại là lấy sạch sẽ vải bông tới, làm hắn đầu chiều giường ngoại. Ngồi ở đầu giường tinh tế đem hắn còn ướt đầu tóc cấp một chút phiết là mơ siêu đầm triệt hưởng thụ. Chịu đựng chờ, đợi cho Hà Nhã đem làm bố vừa thu lại. Không đợi nàng buông, liền dùng kia tích tụ đã lâu sức lực đem người cấp túm đi lên, Hà Nhã đấm hắn hai hạ. Thẩm Triệt chỉ cười, Hà Nhã không hề đấm hắn. Hơi hơi ngẩng đầu chủ động thấu hướng Thẩm Triệt khẽ nhếch môi. Hai người hôn trong chốc lát. Hà Nhã đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Gia hỏa này ngày thường đều nhiệt tình muốn mệnh, như thế nào lúc này đảo hàm xúc lên, nửa ngày không thấy động tĩnh, nghi hoặc mở to mắt, đối diện thượng Thẩm Triệt vẻ mặt ăn tỏi biểu tình. Hơn nữa rất thẹn thùng mà nhìn chính mình phía dưới, Hà Nhã trực tiếp duỗi tay một sờ. Ác tương đương mềm hoạt tương đương Thẩm Triệt chưa từ bỏ ý định. Đột nhiên ôm lấy nàng tàn nhẫn xoa mãnh gà mơ siêu thần hưng thịnh nhiệt. Có người lại rất huề hoài, ngủ đi, ai kêu người uống nhiều như vậy, Hà Nhã ngáp một cái. Kéo qua chăn đem chính mình gói kỹ lưỡng, cũng đem Thẩm Triệt bên kia nhi cấp dịch khẩn, lại lặng lẽ đem đôi mắt mở một cái phùng thưởng thức Thẩm Triệt biểu tình. Thẩm Triệt tưởng nói, ra. Một lát liền hào, nhìn xem đầu giường ngọn nến đều thiêu một nửa. Nín thở hướng trong chăn một toàn, đem người ôm vào trong ngực, xem như ngừng nghỉ, hết chương.